Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 368, họa gió đột biến Hy Lạp đội. Phía dưới, sắp bắt đầu Hy Lạp đội đánh với Nhật Bản đội tích phân thi đấu. Mời song phương tuyển thủ ra trận chuẩn bị. Loa phóng thanh vang lên. Sân bóng bốn phía lại vang lên kịch liệt tiếng hoan hô. Rớt, rớt, xông lên trước, chính là một cái cả người lập lòe thần thánh chói mắt hào quang dễ thấy thiếu niên. Hắn cái đầu không tính quá cao, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo một vệt nụ cười sán lạn. Thỉnh thoảng quay về bên cạnh khán giả phất tay hỏi thăm. Loại này hào quang, cũng thật là hấp dẫn con mắt người khác. Tanegashima Suzuki ánh mắt lấp lóe. Rớt lúc này trên người tỏa ra khí tràng. Thật giống chính là cái này sân bóng chúa tể. Đi theo phía sau hắn Uesugi yêu cười cợt. Có thể nhận cổ Hy Lạp thần vương tên. Lại sao lại là người bình thường? Có chút đạo lý. Tanegashima Suzuki nhíu nhíu mày gật đầu. Gật đầu đồng ý nói. Hiện tại này một con Hy Lạp đại biểu đội. Ngoại trừ đội trưởng của bọn họ rớt bên ngoài. Đội viên khác cũng đều có cùng cổ Hy Lạp thần thoại tương tự giống như tên. Có thể nói là chư cuộc chiến của các vị thần. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hai bên xuất chiến bảy mọi người ở sân bóng trung gian đứng lại. Quan sát lẫn nhau lẫn nhau. So với Nhật Bản bên này càng nhiều sau hiện đại chủ nghĩa phong cách. Hy Lạp đội họa gió toàn bộ cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi người bọn họ đều có một đầu cong lên hoa lệ mỹ lệ kiểu tóc. Trên mặt đường nét cũng so với Nhật Bản đội bên này muốn cường tráng rất nhiều. Toàn bộ đội ngũ xem ra lại như là từ mỹ thuật quán bên trong đi ra đá cẩm thạch pho tượng. Uesugi Yu cố nén khóe miệng co giật. Nhưng trong lòng là ở mạnh mẽ nhổ nước bọt. Một cái trong đó giữ lại dày đặc nhu thuận chòm râu lớn ra hỏa. Xem ra quả thực so với Yujiro Oni còn già hơn thành 3 điểm. Rất khó khiến người ta tưởng tượng hắn còn chỉ là một cái học sinh trung học. May gặp, Nhật Bản đội chư vị. Rớt duỗi ra chính mình một bàn tay. Khóe miệng của hắn mang theo một vẻ tao nhã cao quý nụ cười. Cái kia thần thánh hào quang dường như liền Nhật Bản đội cũng phải cùng nhau bao vây đi vào. May gặp, Tanegashima trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không chút hoang mang duỗi ra bàn tay mình. Nhất thời, mặt khác một luồng sâu thẳm khí tràng từ lưới trung gian ngăn cách cái kia một vệt ánh sáng màu vàng óng xâm nhập, rất có chút bất ngờ. Hắn nhấc nhìn trước mặt cái này da rẻ ngăm đen, cao hơn hắn lên hơn nửa cái đầu nam nhân nói. Ta biết ngươi, Nhật Bản U17 đại biểu bên trong no. Ba, không nghĩ tới lần này là ngươi làm đội trưởng. Rớt Iliopoulos, Hy Lạp đội 10 năm khó ra thiên tài siêu cấp, 15 tuổi liền đã nhận đội trưởng tên. Tanegashima Suzuki cười cợt, lập tức cũng đọc lên đối phương tên gọi. Hắn ý tứ chính là đối phương không kém hắn. Ở vòng thứ nhất khí thế giao chiến lên, hai bên hầu như không phân cao thấp, lần lượt rời khỏi sàn diễn sau. Đết Danji sắc mặt có chút nghiêm nghị, này cùng bọn họ trước đối mặt những kia đối thủ. Là song toàn cảm giác không giống nhau. Không nên khinh thường. Rikia Ban cũng ở một bên đối với hắn nhắc nhở. Mấy phút sau, phía dưới, sắp bắt đầu trận này hiệp một thi đấu. Vang dội loa phóng thanh ở Lycabettus núi đất đỏ sân bãi. Lên vang lên, do Hy Lạp đại biểu đội Thalater Heracles, Papadopoulos Evangelos, đánh với đội đại biểu Nhật Bản Ochi Tsukimitsu. Tezuka Kunimitsu, trên đài cao, Quy, P không nhìn bên tay ầm ĩ tiếng hoan hô. Trên mặt hắn vẻ mặt vẫn là như bắt đầu bình thường. Không có một chút nào chập trùng. Hai bên đều đang luyện binh sao. Trong lòng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Mặc kệ là Nhật Bản đội cũng hoặc là Hy Lạp đội. Lần này ra trận nhân viên bên trong, đều có hàng thật đúng giá học sinh trung học. Cải cách phong trào đã ẩn không che giấu nổi. U14 bên kia chọn lựa cũng phải nhanh một chút khai triển. Làm 10 liên bá vương giả nước Đức đội. Hắn có lòng tin, dù cho muốn đối mặt một lần cải cách làn sóng, bọn họ như cũ sẽ đứng ở đỉnh điểm vị trí. Trên sân bóng, hai bên đều là dọn xong trận hình. trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà hiệp một quyền phát bóng cũng rơi vào Nhật Bản đội bên này. Tên kia thật cao, chấm ngoặc kép, nhìn ở phía sau chàng nhẹ chút tennis càng chậm càng sáng. Mang đỉnh đầu dệt len mũ Evangelos, sắc mặt nghiêm nghị. Glow, đừng phân tâm, ở trước sân Heracles nhẹ giọng nhắc nhở. Nhật Bản đội tuy rằng so với bọn họ Hy Lạp đội xếp hạng muốn thấp hơn một ít, thế nhưng năm trước World Cup lên, đối phương đã bày ra qua tiềm lực của chính mình. Tiền bối, ta biết rồi. Evangelos hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mặt khác, gọi ta Evan là tốt rồi. Biết rồi. Glow, đùng. Ochi Tsukimitsu bàn tay dùng sức nắm chặt, cuối cùng đàn hồi lên tennis. Hắn trên trán cái kia một hai sợi trọn nhiễm tóc lam dưới, là một đôi lạnh lẽo cực kỳ con mắt màu xanh lam. Muốn tới. Uesugi Yu trong lòng bay lên một vệt chờ mong. Nói đến, hắn còn chưa bao giờ từng thấy Ochi Tsukimitsu 10 phần uy lực phát bóng. Bạch, Ochi cánh tay dốc lên đem cầu ném đi. Hai chân của hắn quỳ gối. Nguyên bản vuông góc ở phía sau vượt bóng. Ở cả người nhảy lên trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên hạ xuống. Oành đùng. Chính đang trước sân Tezuka hơi liếc mắt. Vừa nãy trong nháy mắt đó, tennis dĩ nhiên cũng biến mất ở cảm nhận của hắn ở trong. Đối diện, Evangelos duy trì dương đập nửa ngồi động tác. Cả người mãi đến tận tennis từ phía sau hắn vách tường đàn hồi sau, mới đột nhiên cảnh giác. Đây là cái gì? Hắn một mặt không tên nhìn đối diện Ochi Tsukimitsu. Đáng tiếc căn bản là không có cách nhìn thấy đối phương vẻ mặt mảy may. 15 đến không? Glow, chớ sốt sáng. Heracles đang trao đổi tiếp phát thời điểm vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lần thứ nhất lên sân, làm tốt chính mình là được. Đón lấy toàn bộ giao cho ta. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt cái này hiền lành tin cậy tiền bối. Glow trong lòng chớp qua một dòng nước ấm. Heracles tiền bối, cẩn thận đối phương phát bóng. Yên tâm. Heracles Zorier rậm rạp run nhúc nhích một chút. Cả người xem ra ngược lại càng giống cổ Hy Lạp thời điểm học giả. Đùng đùng, đùng đùng, như cũ là nhẹ chút hai lần sàn nhà. Tennis ở đàn hồi đến lòng bàn tay sau khi Ochi Tsukimitsu thân thể chuyển động. Oanh, như là vượt qua tốc độ âm thanh bình thường. Một đạo chói tai tiếng rít mãi đến tận tennis lần thứ hai đập xuống ở phía sau chàng trên vách tường. Lúc này mới chậm rãi truyền đến. Heracles cũng là cùng Glow bình thường. Cả người đều cứng ngắc ở tại chỗ. Một đôi xanh lam con người bên trong tràn đầy chấn động. Ngoài sân, Hy Lạp đội sân nhà trợ uy âm thanh cũng ở Ochi Tsukimitsu này hai cầu dưới biến mất không thấy hình bóng. Thật là đáng sợ phát bóng. Ekmes trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị. Liền ngay cả hắn cũng không có một chút nào nắm có thể tiếp lấy vừa nãy Ochi Tsukimitsu cái này phát bóng. Một bên, rớt trên người lập lè vĩnh hằng bất diệt hào quang. Sắc mặt của hắn phấn chấn. Quả nhiên, Nhật Bản đội không có phụ lòng ta chờ mong. Vẻn vẹn chỉ là Nhật Bản đội một cái cũng không thế nào nổi danh tuyển thủ. Dĩ nhiên liền có như thế cường hãn như thế thực lực. Hắn không khỏi nhớ tới trước châu Âu báo chí đưa tin. Cái kia cùng Thụy Sĩ Amethyst đại chiến một trận nam nhân. Trong lòng lại có một tia tiếc nuối. Hắn hoài bão, tầm mắt của hắn vẫn luôn rơi ở thế giới đứng đầu nhất cái kia một nhóm tuyển thủ trên người. Chỉ có cùng những tuyển thủ kia giao thủ, mới có thể làm cho con đường của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Oanh, 40 đến không? Ngoặc kép, oanh, game, đội đại biểu Nhật Bản, 1-0. Trao đổi sân bãi, sau đó, lại là hai cầu, Ochi Tsukimitsu lấy không gì sánh được tư thái, trực tiếp như bẻ cành khô đánh ra 4 nhớ A cầu. Thế giới cấp bên trong tốc một chữ này, ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn theo từ bên cạnh mình đi tới cao to bóng người. Heracles hít sâu một hơi, hướng về bên cạnh trầm giọng nói, Glow, đón lấy phối hợp ta. Evangelos trịnh trọng gật gù. Này con đến từ bên kia bờ đại dương đội ngũ, nhưng là không một chút nào đơn giản.